Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1500. Bao năm qua không ai dám bước vào khu vực cấm này. Còn nhớ Daisy đã cậy vào việc bố yêu thương mình nhất nên đã nói với các chị em rằng mình vào sẽ không bị phạt. Nhưng cuối cùng cô vẫn chưa thật sự bước vào khu vực cấm này thì ông bắt đã nổi cơn tam bành rồi. Từ đó không ai dám bước vào đây nữa. Cô biết ông bắt và các anh trai đang bàn việc lớn. Sẽ không đến phòng sách bên này nên mới có cơ hội. Daisy nhẹ nhàng đi vào phòng sách. Gần như chẳng tốn sức là bao. Trong phòng sách có một tủ sách kiểu cổ. Trên tủ có rất nhiều sách khiến người ta nhìn mà rối mắt. Daisy nhanh chóng liếc mắt nhìn tủ sách. Không phát hiện gì đặc biệt nên định mở ngăn kéo của ông bắt ra. Tiếc là ngăn kéo đã bị khóa. Nhưng điều này cũng không làm khó Daisy. Daisy là ma cà rồng. Khả năng của cô là có thể làm bất cứ thứ gì biến mất. Khi ý niệm của Daisy chuyển động, quả nhiên ổ khóa biến mất. Daisy kéo ngăn kéo ra. Bên trong là một cuốn nhật ký. Cô nhẹ nhàng cầm cuốn nhật ký lên. Cuốn nhật ký này có lẽ có lịch sử mấy trăm năm. Giấy đã bắt đầu bạc màu. May mà nét chữ bên trên được bảo quản rất tốt. Có thể đọc được rõ ràng. Bên trong ghi lại vô cùng rõ ràng nguồn gốc và dòng dõi của mỗi một ma cà rồng bị ông bắt chuyển hóa. Villain khi còn sống là một bác sĩ xuất sắc. Seven khi còn sống là một vị tướng có cả sức mạnh và trí tuệ. Bruce khi còn sống là một lực sĩ. Phải rất lâu sau cô mới thấy được tên mình trong nhật ký. Ở phần giữa, Daisy đọc được rõ ràng ông bắt đúng là đang tìm một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái Daisy này, tôi biết cô bé chắc chắn sẽ có lợi cho mình. 17 tuổi đã xinh đẹp trang nhã giống hệt một viên kim cương quý giá. Dáng người cũng thướt tha duyên dáng. Tin rằng bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ rung động với một cô gái như vậy. Daisy là một cô gái rất ngoan. Nông thôn nơi cô bé ở rất ít xe cộ đi lại. Khả năng xảy ra tai nạn xe gần như bằng không. Sông ở gần đó quá cạn. Cô bé lại biết bơi. Khả năng chết đuối bằng không. Gần đó không có núi. Khả năng ngã xuống vách núi bằng không. Ôi trời ơi! Mình phải làm sao để có được cô bé? Mình nhất định phải có được Daisy. Không được phá hủy vẻ ngoài của cô bé. Đám loài người vô dụng đó suýt chút nữa đã vấy bẩn cô gái xinh đẹp của mình. Hỏng chuyện tốt của mình. May mà mình xuất hiện kịp thời. Daisy, con gái xinh đẹp của bố. Chào mừng con gia nhập gia tộc Bát. Lúc Daisy đọc được những nội dung này, suýt chút nữa là cô ngất đi. Cô vẫn còn nhớ lúc cô tỉnh dậy từ giấc ngủ say đã nhìn thấy nụ cười hiền hậu của ông Bát. Cô đã kích động biết bao. Ông Bát nói, cô sẽ trở thành công chúa của gia tộc Bát. Có được giàu sang phú quý hưởng không bao giờ hết. Mãi mãi có được tuổi trẻ và vẻ đẹp. Giây phút đó cô ta cảm thấy chắc chắn là mình gặp được thượng đế rồi. Không ngờ tất cả đều do Bát sắp xếp. Nếu không có Bát thì có lẽ cô vẫn có thể ở bên bố mẹ thật sự của mình. Có lẽ cô sẽ có một người yêu. Có lẽ vẫn sẽ có đứa con của mình. Trời ơi! Thế này kinh khủng quá. Cách chương.